Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594 chương 16. Vì cái gì, Thạch Băng Phù khó có thể tin nhìn phía Lâm Lam, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Lâm Lam giống nhau, ngươi thật là ta thân khuê nữ, không phải cái gì quái vật giả trang bám vào người. Ta thân khuê nữ sao có thể lạnh lùng như thế vô tình. Chanh chua, vô cớ gây rối, mới vừa khóc xong, đầu óc còn không có thể bình thường vận chuyển Thạch Băng Phù. Đại khái không biết chính mình nói chút cái gì, Lý Gia Vĩ nhưng thật ra nghe được, nhưng là ở thân tỷ kia u ánh mắt chăm chú nhìn hạ. Lại không có thể kịp thời ngăn cản, ân, nếu ngươi cảm thấy ta không hiểu ngươi, không tha thứ ngươi liền không phải ngươi thân khuê nữ, là quái vật nói, như vậy. Ta đúng vậy, Lâm Lam trả lời đến khinh phiêu phiêu. Phảng phất giờ này khắc này đôi mắt hồng hồng, cảm động đến chuẩn bị rớt nước mắt không phải nàng chính mình giống nhau. Cho nên, Thạch nữ sĩ, ngươi là tính toán không nhận ta cái này thân khuê nữ. Đem ta coi là quái vật sao? Cứ việc mê mang, nhưng là Thạch Băng Phù cầu sinh bản năng vẫn là ở. Không không không. Ta là nói giỡn, người đương nhiên là ta khuê nữ, thân khuê nữ, ta khuê nữ sao có thể là quái vật, ta là nói bậy, ta khuê nữ chính là không phải người, cũng khẳng định là một cái mỹ mỹ, người gặp người thích tiên nữ, không mang theo tạm dừng. Khen người cầu vồng thì há mồm liền tới, Thạch Băng Phù phủng người năng lực, đã sớm rèn luyện ra tới, tuy rằng trường thi phản ứng thực hảo. Nhưng là cũng không thể cứu lại lúc này nàng nội tâm hoảng loạn rối ren. Theo bản năng liền nhìn phía thân cha thân mụ, khẩn cầu bên ngoài chi viện. Đáng tiếc, thân cha thân mụ không có tiếp thu đến. Lúc này hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, chính cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà điếu đỉnh. Phảng phất treo ở xà ngang thượng không phải đèn treo, mà là đầy trời sao trời. Muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp. Bọn họ có thể thưởng thức suốt một buổi tối bộ dáng. Không cần xem ông ngoại bà ngoại, Lâm Lam u nói. Ông ngoại vì cho ngươi cầu tình, khỏe mạnh vô cùng hắn liền trang bệnh này nhất chiêu đều dùng tới. Yên tâm, ta có mỗi ngày đều cấp hai vị lão nhân ra bắt mạch. Mỗi tháng đều cho mời bệnh viện bác sĩ nhóm tới cấp toàn bộ thôn lão nhân ra kiểm tra sức khỏe. Cho nên, bọn họ thân thể có bao nhiêu khỏe mạnh, ta so với ai khác đều rõ ràng, bằng không, vừa mới bảo bán hạ nhìn không ổn thời điểm, nàng liền sẽ không thờ ơ, mà là trực tiếp gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Còn có, ông ngoại, lung tung trang bệnh là không đúng, càng đừng nói lung tung ăn cấp cứu dược. Những lời này, là Lâm Lam đối bảo bán hạ nói, đừng hàm chứa, nhổ ra đi. Lại không phun, người trong miệng dược đều phải hóa rớt, Lý Gia Vĩ thề. Ông ngoại mặt đỏ, ngượng ngùng cái loại này. Bà ngoại còn lại là nén cười. Cấp phun ra thuốc viên ông ngoại đệ thủy xúc miệng. Một phen tuổi, còn tới này bộ, mấu chốt là, không có lừa đến ngoại tôn nữ. Thật là quá xuẩn, bà ngoại cũng là, đều học được đánh cảm tình bài. Lâm Lam nói càng thêm u oán. Không biết, ở trên trời cữu cữu nhóm đã biết, vì ngươi tiểu khuê nữ, ngươi liền chết đi bọn họ đều không buông tha, lấy bọn họ tới cầu tình dùng, bọn họ có thể hay không sinh ngươi khí, sinh thạch nữ sĩ khí, thạch khi chân lập tức cười không nổi. Lời nói là chọc tâm chọc phổi, nhưng là đáng chết, giống như rất có đạo lý, ân, giống như, ngoại tôn nữ thật sự bị bọn họ cấp chọc nóng này. Làm sao bây giờ, online chờ, 10 vạn kịch liệt, Lâm Lam lại không có cấp hai vị vì lão khuê nữ. Liền ra lên lão nhân ra tự hỏi thời gian, phi thường trịnh trọng hỏi, ông ngoại bà ngoại, các ngươi ở ta thành niên thời điểm liền nói quá, từ nay về sau, cái này ra ta định đoạt, các ngươi là lui cư nhị tuyến dưỡng lão, lời này có phải hay không còn hữu hiệu lực, vẫn là các ngươi muốn đem một nhà chi chủ vị trí. Còn cấp lạc đường biết quay lại thạch nữ sĩ, bảo bán hạ, thạch khi chân, thiên, này cũng thật không phải cái gì ý kiến hay. Đau khuê nữ là thật, nhưng là bọn họ còn tưởng hào hào sống nhiều mấy năm đâu. Đương nhiên là có hiệu. Bảo Bán Hạ vội vàng bổ cứu. Cái này ra đã sớm là ngươi định đoạt. Chúng ta nói không tính. Nghe ngươi, đều nghe ngươi. Ta bất quá là, khụ khụ, ta cũng nghe ngươi. Bảo Bán Hạ tưởng nói chính là. Ta bất quá là không nghĩ các ngươi mẹ con nháo đến như vậy cương. Như vậy khó coi mà thôi. Tuy rằng bọn họ là xuất phát từ hảo ý. Nhưng là rõ ràng, đối với như vậy một cái mẫu thân, ngoại tôn nữ là thật sự không nghĩ tiếp thu à. Bọn họ còn có thể thế nào? Chỉ có thể ủy khuất lão khuê nữ. Tựa như phía trước nói như vậy. Lòng bàn tay thịt, tổng so mơ u bàn tay thịt muốn nhiều một ít. Hai quyền tương hại lấy này nhẹ. Bọn họ đương nhiên là bất công phủng ở lòng bàn tay ngoại tôn nữ. Được đến hai vị lão nhân ra hữu hiệu hồi đáp lúc sau. Lâm Lam liền lau sạch hốc mắt chung không có chảy ra nước mắt. Chính mặt đối tượng Thạch Băng Phù. Xin lỗi, Thạch nữ sĩ, ngươi cũng nghe tới rồi. Là một nhà chi chủ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Nhà của ta, không chào đón ngươi, thỉnh ngươi mang theo con của ngươi. Quá xong đêm khuya 12 giờ đếm ngược, liền rời đi nơi này. Ta tưởng, bằng vào Thạch nữ sĩ ngươi hiện giờ xã hội địa vị quan hệ cùng tiền tài thực lực. Sau khi rời khỏi tìm được chỗ ở. Như vậy đơn giản an bài không làm khó được ngươi, Lâm Lam không có cấp Thạch Băng Phù phản bác. Thời gian cùng không gian, trực tiếp xong xuôi nói, Thạch nữ sĩ ngươi thật sự là ông ngoại bà ngoại thân nữ nhi. Cũng là ta thân mẫu thân không sai, nhưng là xét thấy ta đã thành niên, ông ngoại bà ngoại cũng đem cái này ra giao cho ta. Bao gồm căn nhà này quyền sở hữu, cũng chuyển tới ta danh nghĩa. Làm này gian nhà ở chân chính chủ nhân, ta là hoàn toàn có quyền lợi không tiếp thu ngươi tiến vào cùng vào ở, không tiếp thu ngươi chờ. Về lý do rất đơn giản, ở ta sinh ra đến thành niên trong lúc, cho dù là ở bú sữa kỳ, ngươi cũng không có tận quá một cái mẫu thân nên tận trách nhiệm. Không cần vội vã phủ nhận, cũng không cần tìm lý do, ta nếu nói ra. Chính là thật sự nói có sách mách có chứng, dựa theo nghiêm khắc pháp luật chấp hành tiêu chuẩn. Ngươi làm mẫu thân, nào đó trình độ đi lên nói. Về tiền tài nuôi nấng phương diện, thật là kết thúc nuôi nấng nghĩa vụ. Ta không thể phủ nhận, nói lời này Lâm Lam. Từ trên người lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, chín thành tân, rất có niên đại cảm. Có ấn tượng sao, đây là bà ngoại cho ta. Nói là ngươi cho ta làm ngân hàng sổ tiết kiệm. Người nuôi nấng phí, đều còn ở bên trong. Ta không có động quá, mở ra sổ tiết kiệm. Bên trong kẹp một chương hắc tạp. Nếu vừa mới kia bổn sổ tiết kiệm, Thạch Băng Phù có điểm ấn tượng. Như vậy hắc tạp, nàng liền ấn tượng khắc sâu. Còn không phải là không lâu trước đây, nàng đưa cho khuê nữ sao? Nói như vậy có lẽ có điểm làm ra vẻ. Ta kỳ thật là một chút đều không nghĩ muốn ngươi còn có ta cái kia phụ thân. Loại này làm ta cảm thấy phi thường khó chịu viễn trình nuôi nấng phí đúng hạn chi trả nuôi nấng. Phương thức, cảm giác ta ở các ngươi cảm nhận chung, tựa hồ chính là một cái có thể ra nổi giá tiền. Là có thể giải quyết đồ vật giống nhau, quá giá rẻ, Lâm Lam không có lấy ra tới. Là mặt khác một phần thân sinh phụ thân Lâm Quý Du cấp ông ngoại bà ngoại sổ tiết kiệm. Thân cha cũng là không kém tiền chủ. Kia bổn sổ tiết kiệm cũng là lôi đánh không ngừng, mỗi tháng đều hối nhập một tuyệt bút tiền, đồng dạng, Lâm Lam cũng là không có động quá, từ ta hiểu chuyện tới nay, ta từng có một đoạn phi thường khát vọng cha mẹ thời kỳ. Nhưng mà kia đoạn ta nhất yêu cầu các ngươi thời kỳ. Các ngươi không có xuất hiện, tới rồi hiện tại, ta đã chịu đựng kia đoạn não trừ thời kỳ, đối với ngươi muộn tới tình thương của mẹ. Là thật sự một chút cảm giác đều không có. Cho nên, xét thấy các ngươi cho tới nay biểu hiện, ta là hoàn toàn có quyền lợi. Cự tuyệt ngươi một lần nữa tiến vào ta sinh hoạt vòng, Lâm Lam nói được thực bình tĩnh. Cho dù đối diện Thạch Băng Phù đã đùng đùng rớt nước mắt. Lâm Lam cũng không có chút nào dao động, ta cũng không có cố ý nhằm vào ngươi ý tứ. Đồng dạng lời nói, chính là ta cái kia có ký ức tới nay. Chưa từng có chính thức đã gặp mặt thân sinh phụ thân đã đến. Ta cũng là sẽ như vậy đối hắn nói thật. đối với trên pháp luật quy định nuôi nấng, phụng dưỡng nghĩa vụ, ta là phi thường tán đồng. Cha mẹ thực hiện nuôi nấng nghĩa vụ, con cái cũng muốn thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ, ta cảm thấy rất đúng. Mỗi người đều làm như vậy, thế giới liền tốt đẹp, tuy rằng hiện thực không ít đều là cha mẹ thực hiện nuôi nấng nghĩa vụ cùng trách nhiệm thời điểm. Con cái bởi vì các loại nguyên nhân, ta cảm thấy chính là vị thành niên như vậy một cái căn nguyên nhược thế nguyên nhân. Đối cha mẹ đánh nuôi nấng khẩu hiệu bất luận cái gì an bài, đều không có cự tuyệt cùng phản kháng đường sống, chờ đến con cái sau trưởng thành. Cha mẹ già rồi, yêu cầu con cái thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ thời điểm. Cha mẹ lại vẫn như cũ uy nghiêm hãy còn ở, còn có thể bằng vào thiên nhiên cao nhất đẳng thân duyên trưởng bối quan hệ. Còn có xã hội luân lý đạo đức dưới sự trợ giúp. Tự tin 10 phần mà đối con cái các loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Có lẽ là ta đến nay vẫn cứ ở con cái một phương. Cũng chưa từng có thể hội quá cha mẹ chi ái duyên cớ. Luôn là cố chấp cảm thấy cha mẹ cùng con cái hai bên quyền lợi nghĩa vụ đối chiếu hạ. Con cái luôn là ở vào thiên nhiên, bị buộc nhược thế, khó xử vị trí, nhìn đến Thạch Băng Phù đã nước mắt rơi như mưa. Lâm Lam săn sóc, cũng không, bổ sung, ta cũng không có đặc chỉ ý tứ, bất quá là nhìn đến rất nhiều xã hội tin tức, có cảm mà phát mà thôi, như là, mộ Vĩnh tin, giáo dục cơ cấu sự kiện. Cùng với những cái đó cha mẹ tuổi trẻ thời điểm, bởi vì các loại nguyên nhân mà không có kết thúc nuôi nấng nghĩa vụ, lại ở tuổi ra thời điểm, bằng vào như vậy một cái chết quy định pháp luật, liền phải nhi nữ hiếu thuận dưỡng lão, có cảm mà phát mà thôi, ta tưởng nói chính là, cha mẹ cùng hài tử chi gian mâu thuẫn trước nay đều ở, giống ta cùng ngươi, giống rất nhiều có cha mẹ con cái. Các ngươi luôn có các ngươi làm cha mẹ lý do, mà chúng ta làm nhi nữ, sinh mà làm người, không phải máy móc, không phải con rối, cũng chưa từng có thiếu quá, thuộc về chúng ta ý tưởng. Kết quả cuối cùng, có tốt có xấu, tựa như hôm nay Thạch nữ sĩ cùng ông ngoại bà ngoại tranh chấp thời điểm. Cũng giống hôm nay ngươi cùng ta, đại gia ý tưởng rất nhiều thời điểm là vô pháp điều hòa, cho dù Thạch Băng Phù càng khóc càng thương tâm, Lâm Lam vẫn là y nguyên như cũ nói thẳng, ta cảm thấy ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, cũng không tưởng lại tiếp nhận ngươi trở về. Mặc kệ là ngươi hôm nay tự tiện đem Yến Diêm cha mẹ mang đến Thạch Trúc thôn, vẫn là ngươi lời nói hùng hồn mà nói, làm ta hậu thuẫn, cũng hoặc là vừa mới ngươi đề nghị, cái gọi là người một nhà, vứt bỏ không vui quá vãng. Sau này, người một nhà cho nhau chiếu cố sinh hoạt cách nói. Ta đều là phản đối, là cái gì cho các ngươi cảm thấy? Đối với một cái chỉ là mỗi tháng cho ta đưa tới một chuỗi con số. Đối ta chưa từng có quá đôi câu vài lời người. Ta sẽ đánh đáy lòng đem ngươi trở thành người nhà. Ta không biết ngươi đối với người nhà định nghĩa là cái dạng gì. Dù sao ta là đánh đáy lòng. Vô pháp đem Thạch nữ sĩ còn có Lý Gia Vĩ hai vị trở thành người nhà, giống nhau tồn tại. Trong lòng ta người nhà, là có thể làm bạn ta, lý giải ta, bao dung ta tồn tại. Ta cũng phủ nhận, hôm nay ta chỉ cần lui về phía sau một bước, ấn các ngươi nói, vứt bỏ quá vãng, tiếp nhận các ngươi. Có lẽ, nói tới đây, Lâm Lam làm lơ ở đây mọi người mong đợi. Chào mày nói ra chính mình chân thật ý tưởng. Xin lỗi, ông ngoại bà ngoại, ta tận lực, vừa mới chỉ là hướng loại này các ngươi mong đợi phương hướng nghĩ nghĩ. Liền cảm thấy cả người khó chịu ta vô pháp tưởng tượng. Ta trong sinh hoạt, nhiều một cái giống Thạch nữ sĩ như vậy, luôn là mang theo một thân cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Vừa thấy mặt liền luôn là tưởng ở ta trên người tìm được cùng nàng giống nhau cộng đồng tương tự. Điểm, ý đồ lừa gạt nàng chính mình còn có đại gia, ta cái này nữ nhi, trên người trừ bỏ có chứa nàng tặng cùng một nửa huyết thống gen ngoại. Còn có rất rất nhiều cùng nàng tương đồng tương tự chỗ. Do đó được đến một loại, nàng cho dù từ nhỏ không có chiếu cố giáo dục quá ta. Ta cái này bị nàng giao cho sinh mệnh, đã trưởng thành sinh mệnh thề, vẫn như cũ vẫn là cái tia từ trên người nàng phân liệt ra tới. Kéo dài nàng hết thảy, cũng đem có thể được đến nàng ban thưởng, muốn kế thừa nàng hết thảy người thừa kế. Loại này phảng phất cả đời, chỉ cần nàng vẫn là làm ta thượng một thế hệ cơ thể mẹ. Liên tổng có thể bằng vào này đó huyết thống thượng bẩm sinh ban cho mang đến ân huệ cùng cảm giác. Về sự ưu việt, dăm ba câu là có thể dễ dàng thao tác ta cái này phân liệt thể cảm quan cùng ý tưởng hành vi. Thật sự làm ta phi thường chán ngấy cùng phản cảm ni tuy rằng một đại đoạn vòng khẩu. Nhưng là ở đây người đều nghe hiểu, khẩu ngữ hóa một chút chính là, ta là mẹ ngươi, ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi lớn lên như vậy giống ta, lại như vậy có ta năm đó phong phạm, thật thật là ta thân khuê nữ, làm thân mụ, chẳng lẽ ta sẽ hại ta thân khuê nữ không thành, nghe mẹ nói chuẩn không sai. Lâm Lam nghiêng đầu hỏi, ta rất tò mò, ngươi loại này mê chi tự mình lừa gạt tự tin cùng thỏa mãn cảm. Rốt cuộc nơi nào tới, là cái gì làm ngươi cho rằng, chỉ cần ông ngoại bà ngoại tha thứ ngươi. Ta cũng sẽ đi theo tha thứ ngươi. Không đối, ta và ngươi chi gian, tựa hồ cũng không có tha thứ cùng không tha thứ quan hệ. Trừ bỏ một thân huyết thống, còn có trước mắt sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng. Chúng ta chi gian chính là người xa lạ thạch băng phù mặt làm nước mắt. Rất là nghiêm túc nói, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Lâm Lam dùng sự thật đáp lại. Chính là ngươi làm sao là Mani rõ ràng cùng ta thiết thân tương quan sự tình. Chính là ngươi đều không có được đến ta cho phép, thậm chí không có cho ta biết một tiếng. Ngươi liền đem Yến Diêm cha mẹ đưa tới ta trước mặt. Còn cho phép bọn họ dùng xem con dâu thái độ đối đãi ta. Coi đây là lấy cớ. Triều Lý Gia Vĩ dò hỏi ta giao hữu trạng huống, cũng ý đồ can thiệp ta giao hữu hành vi. Thậm chí một chút đều không có cố kỵ, mới thấy ta đệ nhị mặt, liền hướng ta tuyên dương ngươi hôn nhân giá trị quan, đương nhiên cho rằng, ta sẽ không cự tuyệt ngươi trở về, cũng nhận đồng ngươi giá trị quan, này hết thảy, không phải ngươi tiềm thức mà cho rằng, đây là ngươi làm ta thân mụ quyền lợi. Thạch băng phù hơi hơi hé miệng, cuối cùng lại là bị Lý Gia Vĩ kéo lấy, đối tượng Lâm Lam hờ hững ánh mắt. Cái gì đều cũng không nói ra được, Lâm Lam nhấp miệng, có chút không vui thừa nhận, bình thường dưới tình huống, này thật là thân mụ ứng có quyền lợi, không sai, nhưng là, tiền đề là, Lâm Lam gõ gõ đặt ở mặt bàn sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng. Ta thừa nhận ngươi là của ta thân mụ, đương nhiên, huyết thống quan hệ, pháp luật thừa nhận thượng, ngươi là ta thân mụ, ta vô pháp phản bác. Nhưng là ta tưởng ngươi biết đến, ở ngươi thiếu hụt cùng ta 18 năm ở chung thời gian sau. Chúng ta chi gian quan hệ, liền giới hạn trong này, này đó, ngươi cho ta đồ vật, ta sẽ không làm ra vẻ nói ta không cần, càng sẽ không nói ta đều quên đi ra ngoài gì đó. Ta đều nhận lấy, nếu ngươi cùng ta thân sinh phụ thân còn nguyện ý, ở ta sau trưởng thành, vẫn như cũ thực hiện các ngươi làm cha mẹ chức trách. Ta sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không ngăn cản, bất quá, đồng dạng, như nhau các ngươi nuôi nấng ta thời điểm, ta thấy đến đều là này đó mỗi tháng đều xuất hiện một chuỗi. Có thể đại biểu nghĩa rộng thượng xã hội giá trị con số. Chờ các ngươi già rồi lúc sau, ta có thể cho của các ngươi, cũng là đồng dạng, chỉ có thể là một chuỗi mang theo bảng giá con số. Có lẽ các ngươi sẽ để ý. Lại có lẽ các ngươi sẽ không để ý, rốt cuộc các ngươi đều không ngừng ta như vậy một cái nữ nhi. Như vậy, thực công bằng, không phải sao, thần kỳ, Lâm Lam nói xong này một phen lời nói lúc sau, khi còn nhỏ đối thân tình khát vọng ký ức nước chảy chảy quá. Thể xác và tinh thần phảng phất gột rửa quá giống nhau. Có cái gì từ trên người rời đi, như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ giống nhau. Một trận nhẹ nhàng khoái ý, Lâm Lam không ngại thạch băng phù không nói gì mà đối. Thẳng nói ra nàng quyết định, ông ngoại bà ngoại còn ở, ta sẽ không ngăn cản ngươi cùng Lý Gia Vĩ tới nơi này. Làm bạn hai lão, thạch nữ sĩ làm ông ngoại bà ngoại nữ nhi, đối hai vị lão nhân có phụng dưỡng nghĩa vụ trách nhiệm. các ngươi tưởng tiếp ông ngoại bà ngoại đến bên ngoài trụ. Tẫn các ngươi hiếu đạo, chỉ cần ông ngoại bà ngoại nguyện ý, ta cũng không có lý do gì ngăn trở. Nhưng là, xin lỗi chính là, ta đại khái làm không được đối với các ngươi gương mặt tươi cười đón chào. Ta điểm mấu chốt chính là, cái này ra, này tòa ta từ nhỏ lớn lên cổ phòng, đêm sẽ không lại có các ngươi cư trú phòng, nơi này là nhà ta. Dựa vào cái gì làm ta đi? Thạch Băng Phù không có nhịn xuống, ném ra Lý Gia Vĩ, có chút bén nhọn nói rõ, ta là mẹ ngươi, ta thân cha thân mụ, ngươi ông ngoại bà ngoại đều còn ở, ngươi không có cái này quyền lợi, dựa theo kế thừa pháp, này gian nhà ở cũng có ta một phần, ta cũng là ở chỗ này lớn lên, ba tương đương mẹ, chỉ là, ở Lâm Lam trịnh trọng tuyên bố quyết định sau, bảo bán hạ cung thạch khi chân đối lão khuê nữ thất thố. Biểu hiện thực bình tĩnh, đặc biệt là bảo bán hạ, hắn thậm chí còn thực thích ý uống một ngụm trà, mới nói cho lão khuê nữ, không, Băng Phù, tiểu lam nàng có cái này quyền lợi, chúng ta đã già rồi, từ 18 năm trước ngươi kết hôn sinh con thời điểm, liền quyết định dưỡng lão, bất quá bởi vì ngươi, vì nuôi nấng tiểu lam, chúng ta lại kéo 18 năm, đối với chúng ta loại này tuổi người tới nói, nhân sinh thật không có khả năng còn có bao nhiêu cái 18 năm mà ni cho nên. Ở Tiểu Lam thành niên kia một ngày, chúng ta có được tất cả đồ vật, tất cả đều quá đến Tiểu Lam trên người. Chúng ta đã sớm là hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào cháu ngoại dưỡng lão vô dụng lão nhân, nói xong. Còn vừa lòng cấp bạn ra rót một ly, Thạch Khi Chân tiếp nhận trà, đồng dạng thích ý hưởng thụ vừa lật lại đối mặt lão khuê nữ. Đối, tựa như lão nhân nói như vậy, chúng ta thật sự vô pháp quản sự, ngươi nếu là nguyện ý, liền bồi chúng ta hảo hảo quá cái năm rời đi, không muốn nói, liền hiện tại rời đi đi, không cần ở chỗ này kêu kêu quát quát, xảo ta đầu choáng váng não trướng, khó chịu, nhìn đến lão khuê nữ kia không thể tin tưởng thần thái. Bảo bán hạ vui vẻ rất nhiều còn có một chút muốn cười. Thế nào? Lão khuê nữ, phát hiện chính mình ở chúng ta hai lão đông tây trong lòng. Kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng cảm giác thế nào. Ngươi thật dám ở bên ngoài mười mấy năm không trở lại. Còn không phải là nhận chuẩn chúng ta hai cái lão đông tây chỉ có ngươi một cái nữ nhi. Cho nên không có sợ hãi cho rằng, chúng ta tuyệt đối không bỏ xuống được ngươi. Không phải sao, Thạch Khi Chân lắc đầu. Ngươi lúc này nói loại đồ vật này làm cái gì? Chúng ta khuê nữ hiện tại khẳng định suy nghĩ. Chúng ta vì cái gì không có bị nàng cùng ngoại tôn nữ rằng co đả kích đến. Chúng ta khuê nữ vẫn như cũ vẫn là như vậy thấy không rõ lắm tình thế. Chúng ta đều là từ chiến loạn niên đại lại đây. Trải qua sinh sinh tử tử nhiều đi. Đều tuổi này, còn có cái gì xem không khai đâu. Bảo bán hạ cười hắc hắc mà bắt được điều khiển từ xa. Mở ra tivi, tivi chung sung sướng tiểu phẩm thanh lập tức ra tới. Biết lúc này, đại gia mới phát hiện, bên ngoài đã bắt đầu loáng thoáng có pháo cùng pháo hoa tiếng vang. Bị sung sướng không khí cảm nhiễm bảo bán hạ, còn không quên đậu thú một chút khuê nữ. Lão khuê nữ a, nói cho ba. Bị chính mình thân khuê nữ bức cho không đường có thể đi cảm giác thế nào? Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, khóc cũng vô dụng, tựa như năm đó, chúng ta hai cái lão gia hỏa, vô pháp khuyên phục nổi điên ngươi giống nhau. Hiện tại ngươi, trừ phi có thể nói phục ngươi thân khuê nữ, làm nàng thay đổi chủ ý ở ngoài, bằng không, ai cũng chưa biện pháp, ta và ngươi mẹ đều 90 nhiều. Liên cầu ngươi buông tha chúng ta, làm chúng ta qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử đi. Thạch Khi Chân vẫn là lo lắng khuê nữ, cũng cảnh cáo một chút, ngươi nhưng đừng đánh suy nghĩ muốn ra mặt dày ăn vạ không đi chú ý. Nhà của chúng ta tiểu cốt, có thể sử dụng móng vuốt tước xài, nếu là tết nhất lộng thương chính mình, nhiều không may mắn, đồng dạng, nàng cũng là cùng bạn già giống nhau. Đối với khuê nữ ăn mệt rất là vui vẻ, thật là phong thủy thay phiên chuyển a. Lão khuê nữ, năm đó, chúng ta hận sắt không thành thép mà mắng ngươi thời điểm. Sao hiện tại ngươi, khó chịu 100 lần đâu. Dù sao ngoại tôn nữ không có hạn chế bọn họ cùng lão khuê nữ lui tới. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Hai tự tóm lại có hai tự ý tưởng. Thạch băng phù thật sự sắp điên rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vòng qua ta? Ta có cái gì không tốt? Dù sao giờ này khắc này, Lý Gia Vĩ là thật sự vô pháp hướng trước mắt cái này ngũ quan khí sắp vặn vẹo biến hình nữ sĩ trên. Người, tìm được hắn trong ấn tượng, thạch nữ vương thân ảnh khí thế, càng giống một cái muốn đường không đến, chơi xấu tiểu nữ hài. Hơn nữa, thân mụ, ngươi trọng điểm có phải hay không lệch khỏi quỹ đạo, không phải ở cùng tiên nữ thì tỉ thảo luận tranh luận. Có hay không quyền lợi ngủ lại vấn đề sao? Như thế nào xả đến quyền kế thừa, tài vật phân phối mặt trên? Bảo bán hạ rất vui lòng tiếp theo lời bình. Chỉ bằng chúng ta xem ngươi khó chịu, chỉ bằng đồng dạng dưới tình huống, Tiểu Lam mọi thứ đều so ngươi xuất sắc, đồng dạng là kiều dưỡng, Tiểu Lam có thể đem chúng ta bản lĩnh đều học được tay. Ngươi lại là khinh thường nhìn lại, chỉ nghĩ lười biếng chơi đùa, chỉ bằng giống vừa mới tình huống, ngươi đã bị chúng ta lừa dối đến đầu đều không rõ ràng lắm. Ngươi thân khuê nữ có thể thanh tỉnh đứng lại chính mình lập trường. Làm phụ thân, cuối cùng cho ngươi thượng một khóa đi, trên đời không có đương nhiên cần thiết đối với ngươi người tốt. Càng không có đương nhiên theo ngươi ý tưởng mà đi sự tình. Là vì ngoại vật mà ủy khuất chính mình, vẫn là vứt bỏ ngoại vật thành tựu chính mình. Đây là một môn học vấn, không cần cả ngày đắm chìm ở ngươi tự cho là thống khoái thế giới. Trên đời không có khả năng đều là thống khoái. Nếu ngươi vẫn luôn là thống khoái, kia có lẽ, kỳ thật loại này thống khoái, bất quá là chính ngươi trúc xây lên tới, lừa gạt chính mình ảo giác mà thôi. Khuê nữ a, chúng ta già rồi, ngươi cũng nên trưởng thành. Cút đi, chúng ta muốn cùng ngoại tôn nữ qua cái hảo năm. Không nghĩ nhìn thấy ngươi, Lâm Lam cảm thấy ông ngoại nói được quá có đạo lý. Yên lặng dọn ra một đống lớn pháo hoa. Ở trong sân, Tiểu Cốt làm bạn hạ. Châm ngòi lên, nhìn bay lên không năm màu pháo hoa, tương lai nhật tử, khẳng định thực không tồi. Đến tận đây lương tâm lưu thủ thiếu nữ cùng phản nghịch quý công tử en. Hết chương.